Chương 2962, trong lăng chuyển thế. Trầm Tường nhớ tới Tôn Linh Tinh trước khi nói qua, vong ngã thần tộc người ở bên trong là không cho phép nàng tiến nhập ngạo thế thần lăng, như là đang lo lắng cái gì một dạng, mà Tôn Linh Tinh nói mình có thể nghe được thanh âm bên trong, điều này làm cho Trầm Tường cảm thấy rất là quỷ dị. Linh Tinh, cái loại này thanh âm chỉ một mình ngươi nghe, còn là những người khác cũng có thể nghe. Trầm Tường cau mày nói, ngươi lần trước nghe đến cái loại này thanh âm là lúc nào? Tôn Linh Tinh nghe Trầm Tường hỏi như vậy, nghĩ có chút kỳ quái, nói, lẽ nào ngươi không nghe được sao? Ngay vừa mới cái loại này thanh âm lại xuất hiện. Trầm Tường nhìn chung quanh, không khỏi rùng mình một cái, bởi vì hắn cái gì chưa từng nghe, thế nhưng Tôn Linh Tinh lại nghe thấy. Ta không nghe được nha. Trầm Tường kinh ngạc nói, hắn vừa mới đã cảm thấy kỳ quái, hắn tới ngạo thế xâm lâm đã một đoạn thời gian rất dài, nhưng chưa từng có nghe qua ngạo thế thần lăng bên trong có thanh âm gì truyền tới qua. Tôn Linh Tinh cau mày nói, ngươi là nói thật, ta còn tưởng rằng các ngươi có thể nghe. Trong khoảng thời gian này loại thanh âm này càng ngày càng thường xuyên, cho nên ta mới phát giác được ngạo thế thần lăng rất nhanh thì muốn mở ra. Lẽ nào ngươi và ngạo thế thần lăng có quan hệ gì sao? Trầm Tường nói, ta một điểm thanh âm chưa từng nghe nha. Trước ngươi nói qua ngươi trong tộc trưởng bối không cho phép ngươi tiến nhập ngạo thế thần lăng sao? Lẽ nào bọn họ biết một ít gì? Tôn Linh Tinh hiện tại mới hiểu được, nguyên lai loại thanh âm này chỉ chính cô ta nghe. Nàng cau mày lắc đầu, chính cô ta cũng không rõ ràng lắm những thứ kia trưởng bối đối với nàng che giấu cái gì. Nàng nghĩ thân thế của mình nhất định không đơn giản. Trầm Tường cảm giác mình hẳn là đi tìm Đường Trung Kiệt hỏi một chút. Đường Trung Kiệt cũng biết ngạo thế thần lăng sẽ mở ra, hắn lại là làm sao mà biết được đây? Ta đi ra ngoài một chút. Trầm Tường nói xong, lập tức tiến nhập lục đạo thời không, tìm được rồi Đường Trung Kiệt mệnh vận chi luân, sau đó thuấn di đến Đường Trung Kiệt địa phương sở tại. Đường Trung Kiệt lúc này ở một cái trong thụ động mặt, Trầm Tường đi tới thời điểm, hắn đang ở ăn trái cây, ăn phi thường mỹ tư tư. Lão Đường, Trầm Tường hô, sợ đến Đường Trung Kiệt thiếu chút nữa khiến trong tay trái cây rớt xuống, hắn thấy là Trầm Tường sau khi, kia cổ vừa dũng mãnh tiến ra lực lượng cũng lui xuống, làm ta sợ muốn chết. Đường Trung Kiệt cười mắng, ngươi tiểu quỷ này, xuất quỷ nhập thần. Muốn hù chết ta lão gia hỏa này có đúng hay không nha? Lão Đường, trong khoảng thời gian này không có quên ta thần tộc tới gây sự với ngươi à? Trầm Tường hỏi, lúc đầu Đường Trung Kiệt bị vong ngã thần tộc bắt đi qua, cho nên hắn có chút bận tâm vong ngã thần tộc biết hắn cùng với Đường Trung Kiệt chuyện tình, do đó liên lụy đến Đường Trung Kiệt. Đường Trung Kiệt lắc đầu nói, không có, bọn họ cũng không biết ta cùng với quan hệ của ngươi. Lúc đầu vong ngã trong thần tộc mặc biết ta bị bắt người, hiện tại hầu như đều chết sạch, lần kia đã bị Trầm Tường toàn bộ đánh giết sạch sẽ. Quả thực không có người nào biết. Lão Đường, ta tới tìm ngươi, có chuyện trọng yếu muốn hỏi. Trầm Tường nói, ngươi là thế nào xác định ngạo thế thần lăng sắp mở ra? Cảm giác. Đường Trung Kiệt cười thần bí, cảm giác. Trầm Tường nhớ tới trước khi Tôn Linh Tinh, hắn nghĩ Tôn Linh Tinh nói không chừng cũng là bởi vì cảm giác mới nghe cái loại này thanh âm. Là cảm giác gì? Ngươi xác định sao? Đường Trung Kiệt nói, nếu là chỉ ta cảm giác của mình, ta đương nhiên sẽ không xác định. Thế nhưng ở chỗ này ngay người rất nhiều năm người, hiện tại đều có loại cảm giác này. Liền là một loại rất mãnh liệt tự giác, ngạo thế thần lăng sẽ mở ra, loại cảm giác này rất khó nói minh bạch, giống như là một loại đột như kỳ lai tâm niệm, khiến chúng ta nghĩ ngạo thế thần lăng sẽ mở ra, không có nghe thấy thanh âm gì sao? Trầm Tường còn tưởng rằng Đường Trung Kiệt nói cái loại cảm giác này như Tôn Linh Tinh như vậy, nghe thấy được thanh âm gì? Đường Trung Kiệt cảm thấy rất kỳ quái, suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, nói, ngươi lẽ nào nghe thấy được thanh âm gì không được? Không có nghe thấy, ta cảm giác gì cũng không có, cũng không có nghe thấy thanh âm gì. Ngược là có người nói với ta, nàng trong khoảng thời gian này nghe ngạo thế thần lăng bên trong có thật nhiều thanh âm truyền tới, nói là tại triệu hoán nàng đi vào vậy thanh âm, nàng cũng phi thường khẳng định ngạo thế thần lăng sẽ không lâu sau mở ra. Trầm Tường nói, đây là Tôn Linh Tinh nói cho hắn biết. Đường Trung Kiệt hơi hít một hơi, nói, lẽ nào nàng là ngạo thế thần lăng bên trong đi ra ngoài không được, có ý tứ, ngạo thế thần lăng bên trong đi ra ngoài. Trầm Tường bị loại này nói chuyện hù dọa, ngạo thế thần lăng bên trong lại có người chạy đến, hơn nữa còn là Tôn Linh Tinh. Không phải là như ngươi nghĩ, cũng không phải trực tiếp từ ngạo thế thần lăng chạy đến, mà là ngạo thế thần lăng người bên trong chuyển thế sống lại. Đường Trung Kiệt nói, ở chỗ này một mực có cái truyền thuyết, ngạo thế thần lăng bên trong có một chút cường đại ngạo thế cảnh, cái này ngạo thế cảnh đều tu luyện ra thần thể, nhưng lại không biết tại sao phải bị phong cấm ở bên trong, hơn nữa linh hồn còn bị phong ấn, mặc dù chết cũng không có thể luân hồi. Thế nhưng, cách mỗi một đoạn thời gian, linh hồn của bọn họ đều phải nhận được một lần chuyển thế cơ hội luân hồi, nhưng chỉ có một danh ngạch. Cho nên bọn họ sẽ vì danh sách kia tranh đấu. Đường Trung Kiệt nói, nếu là có thể tranh đến danh sách kia, bọn họ là có thể luân hồi. Thế nhưng, bọn họ sau khi sống lại, cũng không có trước khi kiếp trước lực lượng. Cần kiếp trước lực lượng, nhất định phải trở lại ngạo thế thần lăng trong. Cho nên bọn họ mặc dù tại chỗ rất xa, cũng có thể nghe ngạo thế thần lăng thanh âm bên trong. Tôn Linh Tinh là ngạo thế thần lăng bên trong cường giả chuyển thế. Trầm Tường nghĩ cái này cũng không có gì không có khả năng. Bởi vì Tôn Linh Tinh tiềm lực phi thường đáng sợ, tuổi còn trẻ chính là ngạo thế cảnh, đây chính là phi thường khó được nha. Phải biết rằng Tôn Linh Tinh cũng không có đang dược mấy thứ này tới phụ trợ bản thân tu hành, không giống Giang Tư Cảnh. Giang Tư Cảnh có thể đột phá, đó là bởi vì Trầm Tường có Cao Tuyệt Vô Song luyện đan chi thuật, luyện chế ra tới đan rất nhiều, phẩm chất phi thường cao, mới có thể làm cho nàng rất nhanh bước vào. Nếu là Tôn Linh Tinh cũng có đang dược phụ trợ, bước vào ngạo thế cảnh sợ rằng sẽ nhanh hơn. Trầm Tường hiện tại cũng không dám xác định, chỉ có thể chờ Tôn Linh Tinh tiến nhập ngạo thế cảnh mới biết. Hắn nghĩ Vong Ngã Thần tộc người ở bên trong nhất định sẽ biết một ít, bằng không bọn họ cũng sẽ không hạn chế Tôn Linh Tinh tiến nhập ngạo thế thần lăng. Thùng thùng đông, đột nhiên có người gõ đường Trung Kiệt cây động môn. Ta trước tránh một chút, Trầm Tường lập tức ẩn thân, sau đó Đường Trung Kiệt mới đi mở cửa. Đường Trung Kiệt mở rộng cửa sau khi, một cổ quen thuộc khí tức khiến Trầm Tường kinh ngạc, dĩ nhiên là Long Ma khí tức. Long Ma dĩ nhiên tới nơi này cánh rừng, cũng không biết Long Ma hiện tại thế nào. Trầm Tường đi tới cánh rừng rậm này đã có một đoạn thời gian, mà ngạo thế Long Ma đã chuẩn bị phá vỡ phong ấn, đến lúc đó tiến nhập vạn đạo lăng mộ, nói không chừng sẽ đem ngạo thế tà tổ phóng xuất. Hôm nay tới một cái Long Ma, điều này làm cho Trầm Tường có chút kinh hỉ, bởi vậy, hắn là có thể thông qua cái này Long Ma lý giải đến ngạo thế Long Ma chuyện. Ngươi là ai? Đường Trung Kiệt thấy một trương ma thần mặt, hỏi. Lão Đường, hắn thế nhưng cho chúng ta đưa đạo tin, chỉ muốn gia nhập bọn họ mỗi ngày sẽ phát cho chúng ta 1000 vạn đạo tin, một cái nguyệt chính là 3 ức đạo tin. Đột nhiên Đình toát ra một cái thấp bé lão đầu, cười cợt đạo.